Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 845 Hơi Thao Đại Sư Thượng Tuyến. Cầu vé tháng. Mang mặt nạ Barbara cùng Heather liền trước mặt ngoại nhân liền làm bộ không quen biết. Chỉ là lợi dụng phân chỗ ngồi cơ hội. Hai người tài năng tụ ở bên nhau. Thấp giọng liêu vài câu, Hawkeye trước mặt ngoại nhân thực nghiêm túc. Barbara liền tùy ý nhiều, lão đồng học chỉ là lần trước ở hôn lễ thượng thấy một mặt. Căn bản chưa nói mấy câu, nam nhân tụ ở bên nhau liêu nữ nhân. Nữ nhân tụ ở bên nhau tự nhiên là liêu nam nhân, nàng liền hỏi bên người lão đồng học. Xem như trung ương công viên tiêu chí tính nhân vật chi nhất đại hung nữ Heather, nàng dùng khuỷu tay đụng phải hai hạ kia đoàn mềm xốp. Chẳng sợ Barbara cũng là nữ nhân, lấy hướng phi thường bình thường, nàng đều cảm thấy chính mình đã từng cái này đồng học thật sự là quá mức hùng vĩ, quá mức thiên phú dị bẩm. Phía trước cái kia soái ca chính là ngươi hiện tại bạn trai. Nàng chỉ chính là thoạt nhìn thực anh tuấn Adam Winchester. Heather là bị khẩn cấp triệu tập lại đây, quần áo lao động cũng chưa đổi, mơ màng hồ đồ liền phải đi London. Lúc này nàng ăn mặc một thân cổ Hy Lạp thức áo giáp da chật căng, ngồi ở ghế dựa thượng phi thường không thoải mái. Cổ Hy Lạp chính là nghệ thuật nơi khởi nguyên, không lộ thịt kia vẫn là nghệ thuật sao? Nàng cùng Adam Winchester ở trại hè cổ Hy Lạp chuyên bán cửa hàng sở dĩ sinh ý rực rỡ, cùng nàng nổ mạnh dáng người là phân không khai. Barbara một giò đỉnh đến nàng ngực phát chướng, nàng tức giận mà mắt trợn trắng. Đúng vậy, đúng vậy, hắn không riêng soái khí, kia phương diện năng lực còn rất mạnh đâu. Đúng rồi, thật sự muốn cùng ngoại tinh nhân tác chiến sao? Nhớ rõ bảo hộ ta a, trừ bỏ Bella loại này mỗi ngày không biết đang làm gì người. Heather nhận thức bằng hữu bên trong, Barbara xem như nhất phong cảnh. Mockingbird, siêu cấp anh hùng a. Nghe liền hăng hái, Barbara hướng Heather áo giáp ra khe hở ngắm liếc mắt một cái. Nàng nhưng thật ra không tâm tư khác, mà là từ một cái chuyên nghiệp góc độ tới làm phán đoán. Nàng khẽ nhíu mày, bên trong là trống không? Người như vậy chạy không mau a, liền xuyên một kiện áo giáp ra. Còn muốn mang cầu chạy động, này chạy lên nhiều khó chịu a. Đừng động này một phi cơ người như thế nào tâm tư khác nhau. Dù sao ở nước Mỹ phương diện nỗ lực hạ, máy bay hành khách cuối cùng thuận lợi đáp xuống ở London sân bay, đại bộ đội xé chẵn ra lẻ. Phân công nhau hành động, buổi tối thời gian, công viên hai ngoại đã treo đầy tổ chức bia tiết tranh chữ. Dân chúng đêm nay có thể hay không nghe được một ít kỳ quái thanh âm không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, gãy chân 007, Heather, Adam, Winchester này đó nhân viên tạm thời đều ở công viên nhất bên ngoài làm một ít bia tiết bố trí. Tốt xấu là cái che giấu, 006. Stark, Hawkeye cùng Barbara tắc đầy mặt túc mục mà nhìn không chung, tới. Có thủy tổ virus cùng alien huyết mạch cường hóa. 006 thị lực cùng cảm giác lực tối cao. Hắn dẫn đầu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ban đêm London phảng phất đột nhiên trở nên ồn ào. Náo động lên, vui sướng âm nhạc ở không trung vang lên, dày nặng tầng mây bị lực lượng nào đó mạnh mẽ đẩy ra. Rất nhiều thoạt nhìn đặc biệt thô ráp, độ phân giải rất thấp lục cầu che kín không trung, rậm rạp, như là màu xanh lục nấm giống nhau vật thể sôi nổi xuất hiện. Này đó lục nấm lẫn nhau gian khoảng cách hoàn toàn bằng nhau, giống như là chính xác đo lường quá giống nhau. Các tiên sinh, ai có thể nói thứ này muốn như thế nào đánh? Barbara nhìn về phía chính mình trượng phu Hawkeye. Hawkeye ước lượng một chút chính mình tài bắn cung, bắn thứ này không thành vấn đề, nhưng thứ này là như vậy đánh sao? Stark ăn mặc mới nhất kích cỡ bọc giáp, lòng bàn tay chỗ laser pháo dương cung mà không bắn. Trí tuệ nhân tạo Jarvis ở tìm tòi cơ sở dữ liệu, nhưng trước mắt trò chơi không có bắt đầu, còn nhìn không ra đây là thứ gì. Thượng phi cơ trước ngạnh bị nhét vào tới trò chơi chuyên gia, xem như nước Mỹ tổng thống đặc biệt cố vấn Sam Brenner vội vàng mà chạy tới, không thể công kích. trước dừng lại, nghe ta nói. Hắn liên tục phất tay, đây là Sen IPAD. Các ngươi chơi qua sao? Hiện trường không ai chơi qua. Stark lập tức làm Jarvis tìm tòi lão bản trò chơi đại con Z. Lúc sau nhanh chóng xem thông quan công lược, hắn xem đến cực nhanh. Không đến nửa phút, liền biết rõ quy tắc trò chơi, chỉ có thể đánh con Z phần đầu. Đối phương đánh vào này đó nấm thượng sẽ thay đổi tiến lên phương hướng. Liền này đó yếu điểm, đúng không? Hắn hỏi trò chơi chuyên gia, được đến khẳng định sau khi trả lời. Lập tức bay về phía không trung, lúc này ở mây đen phía sau. Một con từ thấp độ phân giải khối vuông cấu thành đại con Z cũng rất sống động mà lao ra tầng mây, thứ này mới vừa một lộ diện. Cái kia dương nanh múa vuốt đầu to liền ăn Stark một pháo. Đại con Z phần đầu bị đánh trúng. Thân thể nháy mắt băng vỡ thành đầy đất thấp độ phân giải hào phóng khối, rất đơn giản. Gì, còn có một cái. Stark vừa quay đầu lại, phát hiện phía sau vô thanh vô tức mà lại toát ra tới một cái, hắn vội vàng xoay người. Lần nữa đánh chết đại con Z, lúc sau là đệ tam điều, đệ tứ điều, đương thiên không đại con Z đột phá 18 điều thời điểm. Hắn xuất hiện ngộ phán, đại con Z đánh vào những cái đó màu xanh lục nấm thượng. Nguyên bản hướng tây sườn phi hành thân thể đột nhiên chuyển hướng. Mà Stark laser mạch xung pháo đánh vào đại con Z phần eo. Một cái đại con Z biến thành hai điều, hó cai dương cung cài tên. Màu như sao băng mà bắn ra một chi mũi tên nhọn. Đem nhiều ra tới này trực tiếp bắn chết. Barbara cũng ôm Wayland bên kia nghiên cứu chế tạo ra tới mạch xung thương nhắm chuẩn không trung. Trợ giúp cùng nhau xạ kích 006 lão đồng chí nắm lên một thanh mạch xung thương. Cũng đi theo gia nhập chiến đấu hàng ngũ, trò chơi chuyên gia đầy mặt kinh ngạc. Không nên có nhiều như vậy. Này không hợp lý. Gần không đến 2 phút thời gian. Trống trải công viên 2 liền biến thành thấp độ phân giải màu xanh lục hào phóng khối hải dương. Đại con Z khắp nơi đều có. Có ngộ thương, càng có rất nhiều phối hợp vấn đề. Một lần toát ra tới mười mấy điều đại con Z. Người đánh A. Ta cũng đánh Nga, dẫn tới B liền lậu đi qua, trung gian lại đến vài lần sai lầm. Đầy trời khắp nơi liền đều là màu xanh lục đại con Z, ta hiểu được. Trò chơi này cho rằng chúng ta những người này là cùng nhau. Có bao nhiêu người trình diện liền có bao nhiêu chỉ đại con Z, trò chơi chuyên gia quay đầu lại. Số hiện trường nhân số, phát hiện chính mình căn bản không đếm được, căn bản không cần hắn nói. Mọi người đều minh bạch đạo lý này. Stark ở ra đệ tam điều đại con Z thời điểm liền nghĩ tới, nếu hắn giống Captain America như vậy. Độc thân tiến đến, trò chơi khó khăn không như vậy cao. Đáng tiếc phía trước xem nhẹ vấn đề này. Cuối cùng tạo thành kết quả chính là hoàn toàn hỏng mất, gãy chân tiền nhiệm 007. Đại hung nữ Heather đều sôi nổi gia nhập chiến đấu. Ý đồ vãn hồi bại cục, mọi người thương pháp đều không tồi. Nhưng không có tinh chuẩn điều hành. Đại con Z vẫn là càng đánh càng nhiều, chỉ có thể từ ta tới ngăn cơn sóng dữ. Mới từ thời gian tiến trở về, Bella liền thấy được bọn họ kề bên hỏng mất bại cục. Nàng lập tức đem chính mình thời gian thả chậm, làm chính mình nhiều ra một ít tự hỏi thời gian. Lúc sau tiến hành hiện trường điều hành, header, bên trái di 3 bước. Nghiêng phía trên 45 độ giác, xạ kích, hó cai, người 3 giờ phương hướng, dán mặt đất chỗ có một con đại con Z, Tony. Tony, ngọa tào, gia hỏa này bọc giáp có thể che chắn ta tâm linh cảm ứng. Dựa vào Bella cái loại này, súng máy tả di 5 mét tinh chuẩn điều hành. Kề bên hỏng mất cục diện cuối cùng là ngừng. Hết chương.